Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1076, chiến tranh đã xong, 1, góc truyện audio.com, hắn tham gia chiến tranh tương đối muộn, phe tu hành giả đã chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng thực lực của hắn vẫn giúp được bên ta, làm bên ta bố trí 12 nguyên thần trụ nhanh hơn. Tốt, các chúa tể khác chờ mong, bản thân huyết nhận thần đế cũng sôi trào máu, hắn lập tức bắt đầu ở xa thao túng toàn bộ nguyên thần trụ. Ầm ầm ầm tương đương. 12 nguyên thần trụ nhất thời bắt đầu kết nối vô số pháp trận. Quá khứ bởi vì thiếu nguyên thần trụ toàn bộ pháp trận loại lớn là tàn phá tựa như một nhà giam tàn phá kẻ địch tự nhiên là muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Mà hiện tại, một cái nhà giam hư không này đã hoàn mỹ không sứt mẻ, không có bất cứ lỗ hổng nào. Ào ào ào tương đương chỉ thấy mặt ngoài xào huyệt mẫu tổ giáo xuất hiện các sợi xích hư không xiềng xích đều trong suốt chúng nó vang lên soạt quấn quanh ở trên kiến trúc mẫu tổ giáo từng cái hư không xiềng xích liên tiếp quấn quanh hơn nữa trên những hư không xiềng xích trong suốt này còn có vô số hoa văn đang lưu động, vô số hoa văn kết hợp lẫn nhau, bao vây rất chặt chẽ toàn bộ xào huyệt mẫu tổ giáo, không để lại một khe hở nào. Thậm chí từ trong cảm ứng, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không cảm ứng được mẫu tổ giáo tồn tại. Xào huyệt mẫu tổ giáo đã bị hoàn toàn chấn áp phong tỏa. Huyết nhận thần đế lộ ra nụ cười, mẫu tổ giáo căn bản không thể đột phá phong tỏa ra nữa. Rốt cuộc đã đợi được hôm nay, các chúa tể phân tán ở trên từng cây nguyên thần trụ cao thấp trái phải bốn phương tám hướng mỗi người đều lộ ra sự vui mừng. Lúc trước chúng ta chiến đấu nhiều lần như vậy, mỗi một lần đều thiếu chút một lần này là thật sự đem bọn chúng hoàn toàn vây khốn rồi. Bàng Y mỉm cười nói, chiến tranh có lẽ nên kết thúc rồi. Nguyên sơ chủ nhân gật đầu, là nên kết thúc rồi, quá lâu rồi, lòng quá mệt rồi, 10 vạn năm qua so với tu hành vạn ức năm còn mệt hơn. Một đám chúa tể khác đều nói, đều tương đối thoải mái. Vẫn là Đông Bá sư đệ nhẹ nhàng nhất ngủ một giấc thẳng tới cuối cùng, thời gian chiến đấu ngắn nhất. Thanh Quân cười nhìn Đông Bá Tuyết Ưng xa xa, tuy thời gian ngắn, nhưng nếu không có Đông Bá, muốn thắng sợ còn phải kéo dài thêm một đoạn thời gian. Vạn Thần Điện chủ cũng nói. Các vị, huyết nhận thần đế mở miệng ngăn cản đám chúa tể đang đầy vui vẻ. Các chúa tể bao gồm Đông Bá Tuyết Ưng cũng đều nhìn về phía huyết nhận thần đế mới là lãnh tụ không hề nghi ngờ. Trình độ kinh người của hắn ở trên pháp trận mới khiến trận chiến tranh này có thể nhiều lần chiếm thượng phong. Hiện tại chỉ có thể nói là đã thắng một nửa. Huyết nhận thần đế mỉm cười nói, tuy ta nhận định bọn chúng không phá được 12 nguyên thần trụ chấn áp, nhưng nói không chừng bọn chúng còn có thủ đoạn gì liều mạng, không thể cao hứng quá sớm. Đồng Bá Tuyết Ưng, Kiền Hợp Nương Nương, Thanh Quân, Nguyên Sơ Chủ Nhân, Thời Không Đảo Chủ một đám chúa tể cũng đều nhìn về phía xào huyệt mẫu tổ giáo xa xa tòa thành lũy hình cầu đẹp đẽ phong cách cổ xưa. Cũng muốn xem mẫu tổ giáo này còn có thủ đoạn gì. Này cũng bị 12 nguyên thần trụ chấn áp phong tỏa rồi, còn có thể như thế nào? Nếu có thủ đoạn lợi hại, lúc trước đã không cho phép chúng ta đem nguyên thần trụ lần lượt bố trí thành công chứ. Uy lực của 12 nguyên thần trụ đã là mức hư không thần, cũng là bản thân huyết nhận thân đã chạm. Góc truyện audio.com, đến ngưỡng cửa hư không thần, lại mượn dùng vạn vật đồ lục còn có pháp môn luyện chế, lúc này mới luyện chế thành công, ta cũng không tin bọn chúng có thể phá giải. Các chúa tể nhìn xa xa tán gẫu lẫn nhau, bọn họ đều đang đợi mẫu tổ giáo phản ứng. Thời gian qua đi từng phút từng giây, bọn Đông Bá Tuyết Ưng đều rất kiên nhẫn, mẫu tổ giáo cho dù muốn tiến hành vồ ngược chỉ sợ cũng phải thảo luận nội bộ khẳng định cần chút thời gian. Huyết nhận thần đế bỗng có chút giật mình, bọn Đông Bá Tuyết Ưng cũng đã thấy. Ầm ầm ầm tương đương, một chỗ bên trong thành lũy hình cầu kia bỗng mở ra một cửa động, chỗ cửa động một cự hán hình thể khôi ngô có làn da nâu xanh đang đứng. Cự hán chân trần, toàn thân chỉ mấy miếng vải rách quân thân, một đôi mắt vô cùng bình tĩnh, giống như vô tận u hải, nhưng bởi vì hư không xiềng xích đem toàn bộ thành lũy hoàn toàn phong tỏa, cự hán có răng nanh này đứng ở chỗ cửa động không cách nào đi ra ngoài. Hắn mở miệng nói, huyết nhận thần đế ta đây chỉ là một hóa thân, không mang theo binh khí cũng không có chữ vật bảo vật ất cứ vật phẩm nào, ngay cả áo bào cũng là năng lượng ngưng tụ, để ta đi ra ngoài đi. Giọng nói của hắn, các chúa tể bọn Đông Bá Tuyết Ưng không nghe được mà huyết nhận thần đế khống chế toàn bộ pháp trận 12 nguyên thần trụ lại có thể nghe được. Ông tương đương, một dao động nháy mắt xâm nhập trong cơ thể cự hán có răng nanh. Quả thực đây chỉ là một hóa thân, áo bào cũng là năng lượng ngưng tụ, không có bất cứ vật phẩm nào. Xuất hiện đi, một ý niệm của huyết nhận thần đế, dao động vô hình liền cuốn lấy hóa thân cự hán có răng nanh, đem hắn trực tiếp dịch chuyển ra bên ngoài thành lũy. Bọn Đông Bá Tuyết Ưng không nghe thấy thanh âm cự hán có răng nanh, nhưng lại nhìn thấy cự hán có răng nanh đó bị dịch chuyển đi ra. Sau khi dịch chuyển đi ra, bọn họ ai cũng có thể ở xa tra xét đối phương, bởi vì chỉ là một hóa thân, dễ dàng bị bọn Đông Bá Tuyết Ưng tra xét hết. Đây chỉ là một hóa thân, không có bất cứ vật phẩm nào, không có uy hiếp. Các chúa tể đều nhìn cự hán có răng nanh đó. Lấy thực lực của bọn họ tuy khoảng cách cực kỳ xa xôi, nhưng lông của cự hán có răng nanh bọn họ cũng có thể thấy rõ. Giờ phút này chỉ có huyết nhận thần đế tự mình đi tới trước mặt cự hán có răng nanh, Đông Bá Tuyết Ưng người khác đều vẫn chấn thủ nguyên thần trụ ở xa quan sát. Chấn thủ nguyên thần trụ rất quan trọng, không thể chậm trễ. Các chúa tể đều có mặt, giáo chủ có răng nanh nhìn quét chung quanh tuy không nhìn thấy, nhưng hắn đoán được cười nói. Nói đi, chuyện gì? Huyết nhận thần đế xuất hiện ở trước mặt hắn, bình tĩnh nói. Giáo chủ có răng nanh nhìn phân thân vị huyết nhận thần đế áo bào trắng này trước mắt cảm khái nói. Huyết nhận thần đế, ngươi thật đúng là đủ cẩn thận, mặc kệ đến lúc nào ngươi cũng cẩn thận như vậy. Ngay cả hiện tại đã thắng lợi, các chúa tể khác vẫn chấn thủ nguyên thần chủ. Hơn nữa bản tôn bọn họ nhắm chừng còn ở hồ tâm đảo nhì. Phải, huyết nhận thần đế gật đầu, dụ hoặc lớn nữa, cũng không đi cược. Cự hán có răng nanh cảm thán nói, lúc trước chúng ta thiết kế từng cái bố cục tuy giết chết các ngươi một lần lại một lần, đáng tiếc đều vô dụng. Cách chương.